Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 164, hợp tác, Giang Sắt Niên Kỳ con nhỏ, tính cách có chút lãnh đạm, lời nói cũng không nhiều, nhưng tính tình đều rất dễ thân cận, không có tự cao tự đại, trọng yếu nhất là đối với nàng rất tôn trọng, mấy ngày kế tiếp Mạc An Kỳ đối nàng hảo cảm liền đi lên. Nàng giao phó xong, Giang Sắt nhẹ gật đầu, xác thực rất lạnh, đã che nửa ngày, mũi chân đều là băng lãnh, minh tinh cái nghề này cũng không chỉ là trong mắt ngoại nhân phong quang thôi. Phía sau cũng không ít khổ sở, đám người kết thúc công việc về sau, Mạc phòng làm việc người xách chụp ảnh thiết bị, Bùi Dịch lái xe tới đón nàng, tự nhiên không cần Mạc An Kỳ lại cho Giang Sắt, hai người sau khi tách ra. Mạc An Kỳ liền cho Hạ Siêu Quần gọi điện thoại báo cáo hôm nay quay chụp thành quả. Mạc chụp phiến bởi vì là ngài giao phó muốn chụp, cho nên bọn họ sẽ gấp rút đuổi một chút, ước chừng ngày sau liền có thể toàn bộ đẩy nhanh tốc độ xong. Đến lúc đó phát ngài trong thơ đầu, Hạ Siêu Quần nguyên bản quyết định trở về nhìn một chút Giang Sắt, chỉ là vì hoàn thành là ẩn giao phó thôi. Căn bản không nghĩ tới mình sẽ mặt khác lại ký người mới. Bởi vậy chuẩn bị trở về đến một chuyến liền lại bay trở về Tây Ban Nha. Nào biết kế hoạch không đổi kịp biến hóa, nàng cùng Giang Sắt ký hiệp ước, sự tình liền có thêm monster đầu này người mới làm việc cần muốn an bài. Còn phải đánh vượt biển điện thoại giao phó Đào Sầm trợ lý một chút chú ý hạng mục. Mấy ngày gần đây nhất bận tối mày tối mặt. Tiếp vào Mạc An Kỳ điện thoại về sau, nàng ứng một tiếng, lại hỏi hôm nay quay chụp tình huống. Mạc An Kỳ đem hôm nay quay chụp tình huống đơn giản nhắc lên. Nâng lên Giang Sắt tính cách thời điểm, nhịn không được khen hai câu. Nàng bây giờ đối với Giang Sắt ấn tượng thực sự rất tốt. Trước kia tại Nhật Bản thời điểm Mạc An Kỳ đã từng cùng qua minh tinh. Về nước đến vậy cố ý tiếp xúc qua. Muốn làm tiếp về nghề cũ, nhưng vô luận minh tinh trước mặt người khác cái gì bộ dáng. Người sau có rất ít có thể bảo trì nhất trí bước đi. Giang Sắt nhìn vô thanh vô tức, nhưng ngược lại là có phần có thể chịu khổ nhọc. Đi, Hạ Siêu Quần nghe nàng vừa nói như vậy, trong lòng liền đã có tính toán. Trên thực tế lúc trước nếu không phải đơn giản gặp mặt cùng trò chuyện thời điểm. Nàng đại khái sờ soạng một chút Giang Sắt tính cách, Hạ Siêu Quần cũng sẽ không dễ dàng liền hạ quyết định ký nàng. Người cùng chụp ảnh câu thông, để bọn họ trước mỗi cái tạo hình đơn độc chọn một chương. Ra tay trước ta hòm thư, Hạ Siêu Quần nói xong. Trực tiếp cúp điện thoại, nàng cần có ảnh chụp, tự nhiên không phải tinh tu đi sau cho đại chúng đang nhìn ảnh chụp. Mạc An Kỳ truyền đạt Hạ Siêu Quần yêu cầu về sau. Vào lúc ban đêm Mạc An Kỳ liền nhận được Mạc phòng làm việc phát tới 7 cái Giang Sắt ảnh chụp. Giang Sắt xác thực rất thích hợp ăn ảnh, chưa sửa ảnh chụp cơ hồ tìm không ra quá lớn tỷ vết. Mạc đưa nàng thần vận nắm chắc rất khá, bất kể là phục cổ phong cách anh, vẫn là ngọt ngào đáng yêu phong cách, hắn đều đem Giang Sắt vỗ ra đặc biệt hương vị. Đem ảnh chụp phát cho Hạ Siêu Quần về sau. Hạ Siêu Quần điện thoại rất nhanh liền đánh tới. An Kỳ, ngươi tại Nhật Bản thời điểm, có hay không cùng Mikimoto người đã từng quen biết. Mikimoto là Nhật Bản đồ trang sức nhãn hiệu. Chủ đánh trân châu mà nổi danh thế giới. Hạ Siêu Quần hỏi Mạc An Kỳ lời nói thời điểm, ánh mắt dừng lại ở Giang Sắt cái kia trương xuyên màu nâu nhạt áo khoác. Cầm túi tay ép mũ xuôi theo trên tấm ảnh, làm thế kỷ ngân hà bên trong địa vị siêu nhiên kim bài người đại diện. Hạ Siêu Quần ngày đó tại gặp Giang Sắt lần đầu tiên lúc, liền đã chú ý tới trên người nàng cặp kia xinh đẹp đến không tưởng nổi tay. Ngón tay của nàng thon dài, khớp xương chỗ làn da thậm chí cũng không thô lệ, là một đôi dù là không mang bất luận cái gì đồ trang sức. Cũng sẽ không làm người coi nhẹ tay. Tấm hình này bên trong Giang Sắt vỗ cảm giác rất tốt. Nàng dáng người thon dài nhẹ nhàng, khí chất trang nhã, cái kia một đỉnh rộng xuôi theo nón nhỏ che lại nàng nửa gương mặt. Chỉ lộ ra nàng cái kia bôi tửu hồng sắc lộ ra diễm lệ dị thường khẽ nhếch đôi môi. Hạ tỷ, Mạc An Kỳ nghe nàng hỏi như thế, không khỏi liếm môi một cái. Hiển nhiên đoán ra nàng ý tứ, Mikimoto là hàng hiệu, Sắt Sắt dù sao cũng là người mới, nàng yếu ớt giải thích hai câu. Hạ Siêu Quần không nói lời gì liền đánh gãy nàng, đem tổ thứ nhất chiếu ảnh chụp một lần nữa bổ chụp. Ngươi tìm Mikimoto để đô khu người phụ trách tâm sự, mượn nhà bọn hắn châu báu, Mikimoto nhãn hiệu rất nổi danh. Hạ Siêu Quần đương nhiên cũng biết dạng này bằng hiệu, lúc này là chướng mắt Giang Sát, Hạ Siêu Quần chính là muốn vì Giang Sát cầm đại ngôn. Nhưng cũng không phải bị điên, thế nhưng là một chuyến này bên trong trừ người phát ngôn bên ngoài. Còn có một cái gọi là quan hệ hợp tác, hàng năm giống Mikimoto dạng này nhãn hiệu, kiểu gì cũng sẽ tài trợ không thiếu minh tinh châu bảo. Cũng không nhất định sẽ muốn minh tinh đại ngôn, dù sao đến bọn họ dạng này đẳng cấp cùng địa vị. Có thể thay nói minh tinh địa vị cũng không thể quá thấp. Đại ngôn chi phí tự nhiên cũng là giá trên trời. Chuyện tốt như vậy không phải mỗi cái minh tinh đều có thể đụng tới. Hàng năm muốn tranh thủ đại ngôn minh tinh cũng là phá vỡ đầu. Trừ đỉnh cấp một tuyến trong nước minh tinh bên ngoài, phần lớn địa vị hơi kém tiểu hoa, tiểu môn sinh vẫn như cũ sẽ lấy phương pháp khác nhau. Hấp dẫn nhãn hiệu chú ý tới, chính là cùng nhãn hiệu hợp tác, cực lực biểu hiện ra mình thích hợp cái này tấm bảng châu báu. Cứ như vậy, đã có thể tăng lên minh tinh giá trị bản thân. Đối với nhãn hiệu tới nói lại không có bất kỳ tổn thất nào. Đối với hai bên đều là có lợi cục diện, thủ đoạn như vậy không ít người cũng sẽ dùng đến. Mạc An Kỳ một chút liền minh bạch Hạ Siêu Quần ý tứ. Nếu như chỉ là đơn giản mượn một bộ châu báu, đoán chừng Hạ Siêu Quần cũng không cần chỉ thị nàng trực tiếp tìm người phụ trách. Hạ Siêu Quần có ý tứ là, tốt nhất có thể thỏa đàm. Tương lai có cần thời điểm có thể lần nữa mượn châu báu. Tuy nói yêu cầu của nàng kỳ thật cũng rất khó, nhưng là nàng nghĩ, nhìn trên máy vi tính Giang Sắt ảnh chụp, nhẹ gật đầu, đáp, ta thử một chút, sau đó ta sẽ để người chỉnh lý ra Mikimoto đại hoa hạ địa khu người phụ trách. Tư liệu, giao đến trên tay của ngươi, ngươi thông báo chụp ảnh phòng làm việc, cụ thể an bài hạng mục công việc. Số 19 trước đó có thể toàn bộ chụp xong sao? Điện thoại một chỗ khác truyền đến Hạ Siêu Quần lật tư liệu lúc xa xa tiếng vang. Hôm nay đã là 17 ngày chậm, Hạ Siêu Quần yêu cầu số 19 liền có thể hoàn toàn một lần nữa đem ảnh chụp lần nữa chụp xong. Mạc An Kỳ đột nhiên cảm thấy phần này lương cao trợ lý làm việc không dễ làm. Nhưng điện thoại bên kia Hạ Siêu Quần căn bản không có trưng cầu nàng ý kiến ý tứ. Giao phó xong về sau, rất nhanh lạnh lùng vô tình cúp điện thoại, Mạc An Kỳ thở dài, thật lòng cầm điện thoại di động lên thông qua Giang Sắt dãy số. Nàng gọi điện thoại đến thời điểm, Giang Sắt nằm trên ghế salon, đã có chút nghẹt mũi, Bùi Dịch cầm chăn lông một mực đưa nàng bọc lấy. Một mặt cầm thực đơn đang nghiên cứu canh gừng, hôm nay chụp ảnh thời điểm thời tiết quá lạnh, nhiều ít vẫn là làm nàng thụ chút ảnh hưởng, cũng may tình huống không nghiêm trọng lắm, Mạc An Kỳ lúc ấy đã vì nàng sớm chuẩn bị nấu xong khương trà ấm người. Cho nên mới chỉ là có chút nghẹt mũi, mà không phải cảm mạo. An Kỳ, điện thoại kết nối về sau, Giang Sắt vừa mới mở miệng, Mạc An Kỳ liền giật nảy mình. Sắt Sắt, người bị cảm, thanh âm của nàng mang theo nồng đậm giọng mũi. Hôm nay quay chụp đến mấy lần nàng lộ ra bắp chân. Đoán chừng là thụ lạnh, không có chuyện, đã sớm nuốt qua thuốc, Giang Sắt há mồm thở ra một hơi. Khóe mắt liếc qua nhìn thấy Bùi Dịch một tay cầm thực đơn. Một tay còn đang nắm một khối gừng, đã ra khỏi phòng bếp lo lắng đang nhìn nàng. Hiển nhiên đối với gọi điện thoại người quấy rầy nàng an tâm tĩnh dưỡng bất mãn hết sức. Lông mày đều nhăn đi lên. Converter, Lakme Trang, hết chương.